Không đợi sắp xếp, Tạ Phản đã gọi vị bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất Bắc Kinh đến bệnh viện. Vết thương nói không sâu thì không sâu, nói nông thì không nông, hai vết cắt nằm trong lòng bàn tay. Khi bác sĩ băng bó, Tạ Phản luôn túc trực bên cạnh, cau mày thật chặt, trên mặt lộ rõ sự đau lòng và cơn giận dữ không thể che giấu. Anh thà tay mình bị đứt còn hơn nhìn thấy Tô Y Mang bị một vết đứt nhỏ trên tay. Đợi vết thương được xử lý xong, anh hỏi bác sĩ, A Mang bị thương thế nào? Vết thương có sâu không? Có chạm đến xương không? Có di chứng gì không? Bốn câu hỏi liên tiếp được đưa ra, bác sĩ không biết nên trả lời câu nào trước. Quấn xong vòng băng cuối cùng ông mới nói, chọn những lời vị thiếu gia này muốn nghe, không sâu lắm, không chạm đến xương, sẽ nhanh chóng lành lại, sẽ không có di chứng. Sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào chứ? Không có. Tạ Phản thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn Tô Y Mang. Ban đầu anh rất tức giận, rất muốn chất vấn cô tại sao lại lo chuyện bao đồng. Nếu cô xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh phải sống tiếp thế nào? Nhưng nhìn đôi mắt yếu ớt né tránh của cô, anh lại mềm lòng, lời nói chuyển hướng, giọng điệu cũng dịu dàng, nghe tay có đau không? Hỏi xong anh thấy mình thật ngốc. Làm sao có thể không đau, cắt hai nhát dao vào tay ai mà không đau. Nhưng Tô Y Mang lại nói, "Em không đau. Thật ra chỉ là rách một chút da thịt thôi, em không có cảm giác gì cả." Tạ Phản nắm tay kia của cô, vì quá sợ hãi, tay anh thậm chí hơi run rẩy. "Em có biết người em vừa cứu là ai không?" anh hỏi. Tô Y Mang lắc đầu, rồi gật đầu. Chị em từng gặp ông ấy hai lần rồi, còn nói chuyện vài câu. Có chuyện gì sao? Tạ Phản chưa kịp trả lời, cửa phòng bệnh mở ra. Hai phóng viên bước vào từ bên ngoài, một người cầm bút ghi âm, người kia cầm giấy ghi chép. Các hãng truyền thông khác cũng có, nhưng cấp bậc không đủ chỉ có thể chờ bên ngoài. Phóng viên đi tới, giơ bút ghi âm trước mặt Tô Y Mang. Cô Tô, xin hỏi một cô gái nhỏ bé như cô vừa rồi làm sao có dũng khí để cướp dao của tên cướp? Có phải vì cô ngưỡng mộ lão Tạ tướng nên đã bất chấp nguy hiểm cứu người không? Hay vì lão Tạ là ông nội của Tạ Phản nên cô cứu người vì cân nhắc đến tình cảm gia đình? Tô Y Mang ngơ ngác, "Ê, anh đang nói gì vậy?" Cô ngước nhìn Tạ Phản bên cạnh, rồi nhìn lại phóng viên, "Ê lão Tạ nào, tôi không quen." Sau lời nói của cô, cửa phòng bệnh mở lần thứ hai, hai thư ký dìu ông lão chống gậy đi vào. Tinh thần ông lão rất tốt, không hề bị sự cố bất ngờ vừa rồi làm sợ hãi, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm. Bút ghi âm của phóng viên chuyển từ trước mặt Tô Y Mang sang ông lão. "Ê lão Tạ, xin hỏi nghi phạm vừa rồi ngài có quen không? Có ân oán gì với ngài không?" Giọng Tạ Lập Bang trầm ổn, "Kể cả đời tôi đã giúp đỡ rất nhiều người, đương nhiên cũng đắc tội với rất nhiều người. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm ra chuyện cực đoan như vậy? Tôi tin rằng cảnh sát sẽ sớm có kết quả điều tra." Phóng viên tiếp tục hỏi, "Vì vừa rồi trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cô gái tên Tô Y Mang này đã dũng cảm đứng ra ngăn chặn tên cướp. Tôi nghĩ ngài quen cô ấy và cũng biết rõ mối quan hệ của cô ấy với Tạ Phản. Nghe nói ngài không đồng ý hôn sự giữa cô ấy và Tạ Phản, mà có ý muốn Tạ Phản kết hôn với con gái nhà họ Đinh là cô Đinh Vĩnh Tây, xin hỏi ngài có điều gì muốn nói không?" Tô Y Mang hiểu ra tất cả. Chẳng trách cảnh sát lại đến nhanh như vậy, người phụ trách vụ án lại là người có cấp bậc cao như thế. Tại sao từ khi sự việc xảy ra, nhiều phương tiện truyền thông chính thống đều đến bệnh viện, nhưng lại không dám phát sóng mà chỉ chọn cách đưa tin qua báo giấy? Tất cả những gì cậu vừa nói đều là chuyện bịa đặt không có thật. Tuy lão Tạ đã lớn tuổi, nhưng luôn có khí chất hùng hồn lẫm liệt. Nghĩa A Mang và Tạ Phản đã quen nhau một thời gian rồi. Gần đây Tạ Phản vừa mới cầu hôn thành công. Nó cầu hôn là do tôi cho phép. Đám cưới cần thời gian chuẩn bị, đợi thêm vài tháng nữa, tối đa không quá nửa năm, hai đứa nó sẽ kết hôn. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân tham dự. Ông nhìn Tô Y Mang đầy vẻ tán thưởng, nói, Chị A Mang là một đứa trẻ rất xuất sắc, nhìn từ mọi mặt cô bé đều hoàn hảo không có gì để chê. Chỉ có con bé mới là trời sinh một đôi với Tạ Phản nhà chúng tôi, chỉ có con bé mới xứng làm cháu dâu của Tạ Lập Bang này. Phóng viên không buông tha, nhưng theo thông tin đáng tin cậy, cô Tô này là con gái của Tô Húc Hồng, người đang định cư ở Mỹ. Vụ án của Tô Húc Hồng năm đó kết thúc có phần mập mờ, nhiều người dân vẫn còn nghi ngờ, lão Tạ ngài nghĩ sao? Vụ án nhà họ Tô năm đó đã được điều tra rất rõ ràng, Tô Húc Hồng sau khi được xác nhận trong sạch mới đến Mỹ. Nếu mọi người vẫn không tin, tôi có thể thúc đẩy quy trình tư pháp để vụ án của đó được điều tra lại. Trước đó, tôi sẵn lòng bảo lãnh cho họ, nếu phát hiện có bất kỳ sai phạm nào, tôi sẽ chịu một phần trách nhiệm. Hơn nữa, từ xưa đến nay họa không lây đến con cái. Lùi một bước mà nói, dù nhà họ Tô thực sự có điều không đúng, nhưng đó đều là chuyện của đời trước rồi, có liên quan gì đến A Mang không? Hơn nữa các cậu đừng quên, A Mang từ nhỏ đã không được người nhà họ Tô thừa nhận, con bé lớn lên trong vòng tay của mẹ, phải đến khi đỗ đại học mới sang Mỹ đoàn tụ với cha. Lúc đó tất cả tài sản mà Tô Húc Hồng có được đều là do ông ấy tự mình kiếm được sau khi sang Mỹ, hoàn toàn chính đáng. Vì vậy, ngay cả từ góc độ này, A Mang cũng chưa từng nhận bất kỳ lợi ích nào không thuộc về mình, con bé có lý do gì để bị mọi người chỉ trích chứ? Nó là một đứa trẻ tốt như vậy, tôi không muốn A Mang phải gánh chịu những lời mắng chửi không đáng phải gánh. Ông Tạ không cần người dìu nữa, một mình chống gậy đi đến trước mặt Tô Y Mang. Nói một cách hiền từ và nhân hậu, con à, cảm ơn con đã dũng cảm đứng ra vừa nãy, nếu không ông đã không còn mạng đứng ở đây rồi. Tô Y Mang vẫn chưa thông suốt mọi chuyện, tâm trí càng rối bời, cô nắm tay Tạ Phản càng chặt. Cô không biết nên xưng hô với ông lão này thế nào, cuối cùng gọi theo mọi người, lão Tạ. Tạ Lập Bang cười, trước đây khi chưa biết tôi là ông nội của Tạ Phản, cháu còn gọi ông một tiếng. Bây giờ biết rồi sao lại không gọi nữa? Trước đây là không biết không sợ, bây giờ biết rồi nên không dám nữa. Cô cúi đầu xuống, không dám chắc lời ông lão vừa nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, liệu nhà họ Tạ có thực sự chấp nhận cô không, liệu cô và Tạ Phản có thực sự nhận được lời chúc phúc của người lớn không? Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.